Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 61, Đường Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua buổi sáng tinh la ảo cảnh huấn luyện, buổi chiều lại tiếp tục tiến hành phụ trọng huấn luyện, cô thể là bởi vì ngày hôm qua dược thiện dược lực còn không có tiêu hao xong duyên cớ, hôm nay phụ trọng huấn luyện tuy rằng như cũ chật vật nhưng là mọi người lại đều vẫn là phá lệ thần thái sáng láng. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày, thời gian thực mau liền lại đi qua hơn 2 tháng. Tại đây hơn 2 tháng thời gian, mọi người cơ hồ mỗi ngày đều lặp lại tương đồng huấn luyện. Buổi sáng ở Lư Kỳ Bân lão sư tinh la ảo cảnh trung hợp lực đối chiến hồn thú triều, ma hợp đội ngũ, buổi chiều tắc tiến hành phụ trọng huấn luyện, rèn luyện thân thể, mà buổi tối tắc đúng giờ nghỉ ngơi. Suốt 3 tháng ma quỷ huấn luyện, phối hợp đường phong dược thiện cơ hồ mỗi người hồn lực đều có một bậc tăng lên, hơn nữa mỗi người thân thể tố chất cũng đều có bất đồng trình độ tăng trưởng. Giống Mã Hồng Tuấn, 3 tháng ma quỷ huấn luyện làm Mã Hồng Tuấn vốn dĩ mập mạp thân thể co lại không ít, ít nhất trên bụng nguyên bản sưng vù. Phao bơi, là biến mất không thấy, tuy rằng cả người thoạt nhìn như cũ mập mạp nhưng là mặt ngoài nhìn qua lại là không như vậy mập mạp. Mà những người khác tác phần lớn đều là trở nên càng thêm cường tráng, giống Đái Mộc Bạch, Đường Tam còn có Oscar, mà các nữ sinh còn lại là dáng người hảo rất nhiều, một đám thân cao cũng đều trường cao không ít. Hiện tại, mọi người đã đạt tới đại sư yêu cầu đoàn chiến điều kiện. Nhưng là vì giảm bớt một chút mọi người hơn 3 tháng tới khẩn trương huấn luyện, đại sư quyết định phóng mọi người một tuần giả, cái này làm cho tất cả mọi người vui vẻ không thôi, ngay cả Đường Phong cũng không ngoại lệ. Đại gia, chúng ta ngày mai đi Thác Thác Thành chơi chơi thế nào? Ở ăn xong bữa tối hồi ký túc xá trên đường, chữ Vinh Vinh cười nói. Có thể à, đã lâu không đi Thác Thác Thành, ta đều mau đã quên nơi đó trông như thế nào nhi. Mã Hồng Tuấn làm cái khoa trương biểu tình. Đúng vậy, ta còn chưa có đi Thác Thác Thành đăng ký hồn tôn đâu. Kia chính là một tháng 100 cái kim hồn tệ a. Tiểu Vũ múa may tiểu nắm tay, bĩu môi nói. Ta cũng còn không có đăng ký đâu. Oscar gãi gãi đầu, đúng rồi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu hồn tôn? Đái Mộc Bạch đột nhiên hỏi. 5 cái đi, Tiểu Vũ có chút không xác định địa đạo. Hiện tại Trúc Thanh đã 29 cấp, cũng mau đến 30 cấp đi. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Tiểu Vũ không cấm cười hì hì nói. Trúc Thanh, ngươi nhưng nhất định phải chờ ta a. Hiện tại nữ sinh bên trong cũng chỉ có ta và ngươi vẫn là hơn 20 cấp, nếu ngươi cũng 30 cấp kia về sau ta như thế nào đi Thác Thác đại đấu hồn chàng tham gia tổ hợp đấu hồn a. Chữ Vinh Vinh ôm lấy Chu Trúc Thanh cánh tay, lay động lên. Cái này ta nhưng không có biện pháp, ngươi cũng mau tu luyện đi, ngươi hẳn là cũng mau đến 29 cấp, chỉ cần ngươi so với ta càng nỗ lực tu hành, nói không chừng chúng ta là có thể cùng nhau đến 30 cấp. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt cười cười, nói. Ai, mập mạp, hiện tại chúng ta nam sinh nhưng chỉ có ngươi một cái còn ở 20 cấp, ngươi cũng đừng làm cho Trúc Thanh cùng Vinh Vinh so ngươi còn tới trước 30 cấp kia đã có thể mất mặt. Oscar nói giỡn nói, cái này ta nhưng không có biện pháp bảo đảm, ta tình huống ngươi lại không phải không biết, ta tuy rằng cũng là 28 cấp nhưng là bởi vì kia tà hỏa nhi ta tu luyện thời gian có thể so các ngươi thiếu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 3 tháng còn hảo, mỗi ngày đều mau mệt thành cầu, tự nhiên không có thời gian đi ra ngoài, nhưng là này huấn luyện kết thúc vạn nhất tà hỏa nhi đi lên ta nhưng không có biện pháp nhịn xuống. Nghe được Oscar nói, Mã Hồng Tuấn không cấm u oán mà nhìn Oscar liếc mắt một cái, nói. Chúng ta ngày mai đi Thác Thác Thành làm gì đâu? Đường Tam hỏi, đúng rồi, Tam ca, người ám khí hảo không có a, này 7 ngày vừa vặn có thời gian, ta có thể trở về một chuyến. Nghe được Đường Tam nói, chữ Vinh Vinh không cấm nói. Hẳn là một tháng trước thì tốt rồi, nhưng là ta vẫn luôn không có thời gian đi lấy linh kiện, bất quá ngày mai vừa vặn có thể đi lấy linh kiện, đến lúc đó ta tranh thủ trong vòng 3 ngày lắp ráp xong, sau đó đem thành phẩm giao cho ngươi, thế nào? Nghĩ nghĩ, Đường Tam nói. Kia hảo, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Chữ Vinh Vinh cười nói. Đúng rồi, ngày mai ta nhà ăn vừa vặn muốn ở Thác Thác Thành khai trương, ta mang các ngươi cùng đi tham gia lễ khai mạc đi. Nghĩ đến gần nhất hoa đại thời gian chế định khai trương kế hoạch, Đường Phong không cấm khóe miệng hơi hơi câu lên, nói. Lễ khai mạc, nghe được Đường Phong nói, mọi người lại có chút nghi hoặc. Đường Phong, không phải liền một cái nhà ăn, có như vậy phiền toái sao? Chữ Vinh Vinh không cấm kỳ quái nói. Hà hà, này nhưng không phiền toái, ta chính là làm người hoa hơn 100 vạn kim hồn tệ bàn hạ một cái đại tửu lâu, 3 tầng cái loại này, hơn nữa ta nhà ăn cũng không phải là nhà ăn nhỏ, ta là tính toán ở Thác Thác Thành đứng vững chân, sau đó đem nhà ăn chạy đến toàn bộ ba kéo khắc vương quốc, cho nên bước đầu tiên chính là đến quan trọng muốn. Đường Phong lắc lắc đầu cười nói, nhưng là lễ khai mạc là cái gì đâu, Tiểu Vũ vẫn là có chút kỳ quái. Lễ khai mạc sao chính là triển lãm thực lực cùng bối cảnh, làm người biết đây là gia nhà ăn lớn, ta dù sao cũng là một cái mới tới, muốn ở Tác Thác Thành khai hỏa thanh danh, khẳng định muốn tới một cái sáng tạo khác người lên sân khấu, trừ bỏ vẫn như cũ Gia Long Công Xà Bà tiền bối ngoại, ta còn là mời Tác Thác Thành thành chủ, Tác Thác Thành Võ Hồn Điện phân điện chủ tới tham gia lễ khai mạc này, nhưng hoa chúng ta không ít tiền. Đường Phong giải thích nói, có như vậy quan trọng sao? Hoa nhiều như vậy tiền thỉnh những người này. Tiểu Vũ nói thầm nói. Ta cảm thấy Đường Phong làm không sai, nhà ăn chính là mặt hướng khách nhân, không ai biết tự nhiên sẽ không có người đi ăn cơm, nhưng là nếu đã biết kia chỉ cần chính mình có chút bản lĩnh, phát triển lên liền rất nhanh. Chữ Vinh Vinh nghĩ nghĩ, lại là đối Đường Phong cách làm tỏ vẻ tán đồng. Điều này cũng đúng, Đường Phong làm đồ ăn đích xác ăn rất ngon, hơn nữa cùng mặt khác nhà ăn làm có rất lớn bất đồng, thậm chí có thể nói là đặc biệt, nếu có người ăn một lần kia khẳng định sẽ nghĩ đến lần thứ hai. Chấm, nghe được chữ Vinh Vinh nói, Tiểu Vũ nhưng thật ra rốt cuộc tỏ vẻ tán đồng. Hảo, ta ngày mai liền mang các ngươi đi xem đi, vì lần này lễ khai mạc ta chính là suy nghĩ không ít thời gian đâu. Cuối cùng, vẫn là từ Đường Phong đánh gãy mọi người thảo luận, tỏ vẻ ngày mai đi Tác Thác Thành kiến thức lại nói. Đã trải qua một ngày tu luyện, về tới ký túc xá, mọi người đi nồi hơi phòng đánh nước ấm liền ở từng người trong ký túc xá hảo hảo tắm rửa một cái, chuẩn bị nghênh đón ngày mai không có huấn luyện thả lỏng sinh hoạt. Một đêm thực mau liền đi qua, ngày hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không có lại đi nhà ăn ăn cơm, bởi vì Đường Phong tỏ vẻ có thể trực tiếp dẫn bọn hắn đi Tác Thác Thành tân khai đường quán đi ăn bữa tiệc lớn, sau đó tham gia đường quán lễ khai mạc. Cho nên mọi người ở chuẩn bị tốt sau, liền đi theo Đường Phong cùng nhau hướng về Tác Thác Thành mà đi. Đến Tác Thác Thành, Đường Phong liền mang theo mọi người hướng về Tác Thác Thành mảnh đất trung tâm mà đi, Đường Phong làm đường quán bàn hạ tửu lầu đang ở Tác Thác Thành nhất trung tâm phồn hoa mảnh đất. Đường Phong mang theo mọi người tới đến tân khai đường quán tửu lầu trước khi, nhìn trước mắt cao tới 3 tầng tửu lầu, mặt trên dắt đầy hồng lăng tơ lụa, răng đèn kết hoa, mọi người đều có chút kinh ngạc cảm thán không thôi. Nơi này chính là Tác Thác Thành nhất phồn hoa địa phương, ở chỗ này mua như vậy một cái xa hoa kiến trúc không có trăm vạn trở lên kim hồn tệ căn bản vô pháp làm được. Đường Phong, ngươi nguyên lai như vậy có tiền sao? Mã Hồng Tuấn táp lưỡi không thôi, hắn sinh ra thực bình thường, trong nhà thiếu tiền thực, đối với Đường Phong có thể chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn là thật sự rất bội phục. Ta dựa, Đường Phong, về sau tốt nghiệp ta liền đi nhà ngươi đương đầu bếp đi, như vậy xa hoa tửu lầu ta lạp xưởng sinh ý khẳng định không kém. Oscar trong lòng chảy nước miếng, nghĩ đến về sau bó lớn tiêu tiền bộ dáng, hắn liền cười ngây ngô lên. Hành a, giống ngươi như vậy có thiên phú đồ ăn hệ hồn sư, ở nơi nào đều được hoan nghênh, chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Oscar không biết có phải hay không vui đùa nói, Đường Phong nhưng thật ra thực tùy ý mà liền đáp ứng rồi. Đấu La Đại Lục thượng, đồ ăn hệ hồn sư chính là hồn sư chung một cái phi thường được hoan nghênh chủng loại, bất quá đại bộ phận đồ ăn hệ hồn sư cuối cùng đều là gia nhập tới rồi một ít thế lực lớn chung. Bởi vì đồ ăn hệ hồn sư không có năng lực chiến đấu, cho nên bọn họ muốn biến cường chỉ có thể dựa vào một ít thế lực lớn, để cho người khác giúp bọn hắn săn bắt hồn hoàn, mà làm hồi báo, đồ ăn hệ hồn sư đối chế tạo đồ ăn vì thế lực lớn bồi dưỡng nhân tài, này xem như cùng có lợi đi. Đi rồi, ta mang các ngươi đi vào. Mang theo mọi người, ở đưa ra lệnh bài sau, Đường Phong tiến vào tới rồi tân khai đại tửu lâu. Gật gật đầu, Đường Phong nói, hảo kia chư vị xin theo ta tới, ta trước mang chư vị liền ngồi. Nghe được Đường Phong nói, Vương Thiên tức khắc duỗi tay thỉnh nói. Đi theo Vương Thiên, mọi người cùng nhau đi tới một cái xa hoa ghế lô, sau đó vây quanh một cái gỗ đỏ bàn tròn ngồi xuống. Sau đó Vương Thiên làm người trước lên đây một ít điểm tâm cùng trái cây, bởi vì đầu bếp còn không có nhanh như vậy liền làm tốt bữa sáng, cho nên còn cần mọi người chờ một chút. Nhưng là đợi không bao lâu, bữa sáng liền bắt đầu lục tục thượng đi lên. Vì thỏa mãn Đường Phong yêu cầu, Vương Thiên làm đầu bếp làm đều là tối cao quy mô, giống cháo thịt bên trong thịt đều là từ Hải Dương Trung bắt giữ một ít nhưng dùng ăn hồn thú thịt, còn có giống thịt nướng, thiêu gà, cá chua ngọt linh tinh đồ ăn, hơn nữa các loại rau dưa canh cùng canh gà linh tinh cũng có. Bởi vì Đường Phong bọn họ đều là hồn sư, hơn nữa ước chừng có 9 người cho nên đi lên đồ ăn đều là ăn cái tinh quang, cuối cùng ăn xong, một đám đều đã căng đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được Đường Phong như vậy có tự tin đâu, nguyên lai này đồ ăn là làm thật sự ăn ngon, này chạy đến Tác Thác Thành tới khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ chính mình tròn vo bụng, cảm thán nói. Xác thật, Oscar rất là tán đồng gật gật đầu, đích xác thực không tồi. Chữ Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch cũng phát biểu ý kiến. mà ở mọi người ăn xong bữa sáng sau không lâu, đường quán lễ khai mạc liền muốn bắt đầu rồi. Ở đường quán ngoài tiểu lầu đã sớm đã đáp hảo sân khấu theo mời đến các loại cầm tiêu cùng đàn tranh linh tinh nhạc cụ loại hồn sư tấu vang chính mình nhạc cụ, ăn mặc áo bành Tô Vương Thiên bước lên sân khấu, bắt đầu hướng mọi người giảng thuật nổi lên đường quán phát triển sử cùng độc hữu mỹ vị thức ăn. Hơn nữa còn tuyên bố, vì chúc mừng khai trương, đường quán cố ý định ra các loại phân cấp phần ăn, lựa chọn phần ăn liền có thể ưu đãi, hơn nữa còn có một loại đặc thù VIP chế độ, chỉ cần sung tiền xử lý VIP tạp sau, về sau lại đến đường quán ăn cơm hết thảy có thể đánh gãy, hơn nữa bởi vì là khai trương ngày đầu tiên, mọi người ăn cơm càng là hết thảy nửa giá. Sau đó ở được đến mọi người gieo hò sau, Vương Thiên lui xuống sân khấu. Ngày sau đó nhạc cụ tấu vang, từ mời đến nổi danh vũ đạo đoàn lên đài nhảy lên vũ tiến thêm một bước tô đậm không khí. Nhưng là đối với mời đến vũ đạo đoàn, Đường Phong lại không phải thực vừa lòng. Bởi vì này vũ đạo đoàn nhảy vũ ở Đường Phong xem ra thật sự là có chút quá tục, quần áo xuyên cũng tục khí, khi nào chờ hắn có cơ hội, hắn muốn chính mình lộng một cái hầu gái đoàn, chờ về sau lại làm lễ khai mạc hắn khiến cho hầu gái nhóm lên đài nhảy cực lạc tịnh thổ đi kia trường hợp khẳng định rất có ý tứ. Nhưng cùng Đường Phong bất đồng, đối với trên đài vũ đạo đoàn nhảy vũ tác thác thành cư dân nhóm nhưng thật ra cảm thấy khá xinh đẹp. Ở vũ đạo đoàn nhảy xong vũ sau, cuối cùng đó là từ mời đến các đại khách quý vì đường quán cắt băng, trong đó có tác thác thành thành chủ, cũng có tác thác thành võ hồn phân điện điện chủ. Tuy rằng hoa giá cao tiền, nhưng là tác thác thành cư dân nhóm đang xem đến đường quán liền này đó đại nhân vật đều mời đặng sau, mọi người không cấm đều đối đường quán ấn tượng càng thêm khắc sâu lên. Mà bởi vì phía trước Vương Thiên nói các loại đánh gãy a gì đó, đánh gãy khả năng có người không biết nhưng lại ưu đãi thiếu tiền dụ hoặc lại không phải ai đều có thể chống đỡ, hơn nữa Vương Thiên cuối cùng nói khai trương bán hạ giá đại ưu đãi toàn trường giống nhau nửa giá. Đồng đảo tác thác thành cư dân không cấm điên cuồng dũng mãnh vào tác thác thành, rốt cuộc như vậy xa hoa thượng cấp bậc khách sạn, nếu không thừa dịp hiện tại đánh gãy đi vào hào hào ăn một đốn, về sau đã có thể ăn không nổi. Ngày này, tuy rằng đường quán khẳng định lỗ vốn, nhưng mượn dùng đông đảo tác thác thành cư dân đem thanh danh cấp truyền ra đi, này đối với một nhà tân khai khách sạn tới nói, chính là huyết kiếm không mệt sinh ý, rốt cuộc khách sạn chính là dựa người đi ăn cơm kiếm tiền, nhưng là nếu không có người biết, không có người lại đây, kia khẳng định kiếm không đến tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bởi vì đường quán đồ ăn phẩm vượt qua thử thách này đó ăn đồ ăn tác thác thành cư dân, sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ bốn phía tuyên dương đường quán hảo, rốt cuộc rất nhiều nguyên bản ăn không nổi người có thể mượn này tới trang bức mà có tư bản tới ăn người đang nghe đến đường quán thức ăn mỹ vị sau khẳng định sẽ hoài tò mò tới thử xem, mà đây là đường quán mục đích. Ở quan khán xong lễ khai mạc sau, Mạnh Y Nhiên liền đi tìm nàng phụ thân đi, bởi vì Mạnh Y Nhiên phụ thân cũng ứng Mạnh Thục yêu cầu tới lễ khai mạc mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ Tắc đi thợ rèn phô đi xem ám khí linh kiện chế tạo hảo không. Đến nỗi Mã Hồng Tuấn kia khẳng định không cần phải nói, nghẹn 3 tháng thật vất vả tới tác thác thành một chuyến, khẳng định không thể đến không, mà Đái Mộc Bạch cũng không nhịn xuống, đi theo. Xem xong lễ khai mạc, mọi người tư tán đi tác thác thành du ngoạn, mà Đường Phong tắc mang theo chữ Vinh Vinh đi dạo tác thác thành các loại dược liệu cửa hàng cùng thịt phô. Ở học viện Sử Lai Khắc đãi hơn 3 tháng, Đường Phong nguyên bản thực sung túc dự trữ đều có chút thấy đấy, hiện tại yêu cầu thu mua một ít dược liệu cùng thịt, một phương diện một lần nữa chế tác thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo yêu cầu thuốc mỡ, một phương diện còn lại là chế tác thịt khô. Trạng vạng, Đường Phong mang theo chữ Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên về tới học viện Sử Lai Khắc mà Đường Tam cũng cùng Tiểu Vũ đã trở lại. Bất quá lại chỉ có Tiểu Vũ ở bên ngoài tản bộ, Đường Tam thì tại nắm chặt thời gian đua trang ám khí chuẩn bị mau chóng ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, làm chữ Vinh Vinh đem nhóm đầu tiên ám khí mang về thất bảo Lưu Ly Tông, này sẽ là hắn kiếm tiền một cái bắt đầu. Cách chương.